念佛救一口。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Thưa đại chúng, tối nay là kỳ thứ ba mình học về 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Vậy mà rồi mình cũng mới đó mà 2 ngày mình tập tu rồi ha. Trải qua đúng 2 ngày rồi. Trọn 2 ngày vậy là thầy trò mình không có làm bất cứ điều gì ác. Từ 3 nghiệp thân, miệng, ý ha. Nếu nói về 5 giới thì chúng ta cũng không có phạm phải. Mà nếu nói về 8 giới bao quanh trai thì chúng ta cũng không có vướng quắc một phạm phải một cái gì. 8 giới bao quanh trai như là 10 giới của Sa Di, tập sự người xuất gia. Thì các vị muốn thành tựu một cái quả thường phải gieo cái nhân. Không có một cái quả nào mà không có nhân mà có. Các vị muốn giải thoát thì phải gieo cái nhân giải thoát. Muốn giác ngộ thì phải trồng cái nhân giác ngộ. Nhìn một mặt nào đó cái gì có phước, cái gì mới có những cái thời giờ rảnh để rồi ta tập buông xả như thế này, điều rất là may mắn. Có nhiều người ta rất là mong muốn nhưng ta không được. Có nhiều người được thì lại không mong muốn. Thời gian này để người ta đi đánh bài, người ta đi coi ca nhạc, người ta đi lấy cái ngày để đi nghỉ ngơi. Cực quá rồi, vô hành sáng chi nữa không? Người đời là quan niệm như vậy, rất nhiều người quan niệm như vậy. Vì họ không thấy được cái giá trị mà mình gói gọn được cái thân tâm mình đâu. Chỉ có người nào mà có cái tâm cầu giải thoát giác ngộ thì mới thấy được cái giá trị đó. Cũng như tuổi trẻ như tôi vậy đó. Các vị nhìn lại những người con của các vị coi. Tại sao các vị thương thầy? Tại vì có nhiều người con các vị đâu có làm được như thầy, phải không? Vậy tại sao nó làm không được? Lo vợ, lo con đó. Nó có cuộc sống riêng đó. Thành ra có những khi mình tôn kính ông thầy là mình thấy sự hy sinh của ông. Nhưng mà tôn kính là thấy sự hy sinh, nhưng thật sự ông hy sinh vậy là ông giải thoát. Nếu ông hy sinh nhiều chừng nào thì ông giải thoát nhiều chừng đó. Trong khi những đứa con của mình nó đâu dám hy sinh cho cái chung. Hoài hoài lắm nó hy sinh cho vợ, cho con, cho chồng nó. Nên các chị nhìn kỹ cuộc đời này. Nhiều đời, nhiều kiếp lắm ta mới đủ cái duyên, cái phước như thế này. Thì phải ráng. Cho nên cái điều giác ngộ tối nay chúng ta học đó là đệ tứ giác tri. Để nói lên cái sự tinh tấn. chúng ta học bài trước là đệ tam rồi ha, bây giờ đệ tứ. Giải đãi đọa lạc. Thường hành tinh tấn. Phá phiền não ác. Tồi phục tứ ma. Sức ấm giới ngục. Đừng nghe cái điều này. Giác ngộ thứ tư này nó bài nó ngắn quá. Bây giờ mình dịch nha. Coi nè. Giải đãi đọa lạc. Giải đãi là biến nhát. Biến lười. Hay là còn gọi là buông lung cũng được nữa. Lạc đó là lạc được, lạc nói. Nếu mà lạc lại vui à. Đọa, xa đọa. Thường hành tinh tấn, như vậy cho nên chúng ta thường hành trì, thường tinh tấn, thường tu hành là tu hành á, siêng năng, dịch luôn nè, hay là tinh tấn cũng được phải không? Để phá phiền não ác. Cái danh từ này tại vì chưa dịch được là tại vì nó là danh từ nhiều nghĩa, cho nên Phan hay dịch. Đòi phục tứ ma. Đòi là đã phá, cũng như nó cùng nghĩa chữ phá nè. Rồi tồi tà đó là thôi tà, thôi là quýnh đánh cho bốn ma. Mọi người dịch đó là hàng phục tứ ma đi. Bốn ma có hàng phục á, hàng phục bốn ma. Rồi bốn ma này nó hàng phục mình, chứ không phải mình hàng phục nó nha. Để ra khỏi cái ngục của ấm giới, xuất ra khỏi ấm giới ngục, ngục của ấm giới. Ngục ấm, ấm là giới. Tuy là nó mấy chữ vậy chứ nó sâu sắc lắm à. Cho nên cái điều này á, phiên chúng ta là những người phiên cái gì á? Phiên chúng ta là những hành giả tu hành. Cái gì? Phiên chúng ta là hành giả tu hành thì phải siêng năng tinh tấn. Bởi vì cái biến nhát á, ở ngoài đời á, cái người nào làm biến á, người đó nghèo lắm. Tuy nhiên cũng có những người vì cái nghiệp họ siêng năng họ vẫn nghèo, thì cái đó mình cảm thông được. Nhưng mà người làm biến nghèo á là mình không có thương được nha. Vì cái nghiệp họ nghèo họ khổ, mình có thể hoan hỷ chấp nhận giúp đỡ, vì vậy mình ta nói từ bi và cái trí tuệ á. bố thí phải có trí tuệ. Cho nên ngoài đời á, làm biếng không có siêng năng, nghèo là chuyện thường. Dẫu có câu là hành sự tại nhân mà muôn sự tại thiên. Ủa đâu, muôn sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nhiều khi nói chữ nghe nó đá qua đá lại. Nhưng mà mình phải tận nhân lực với trí thiên mệnh à. Mình làm hết sức mình rồi, làm hết khả năng mình rồi đó. Rồi mình mới để cái chuyện cho trời đất quyết định. Chứ đừng nói là có người sinh ra có số, dép dài có số, rồi ngồi không đó chờ sung rụng, không có chuyện đó xảy ra. Cho nên các vị mà không có trí tuệ tu hành, mà không có trí tuệ mà đi bố thí, đi cúng dường cho cái những người làm biếng á, là các vị giống như đem cái hạt giống lành mà rải ra cái đất sa mạc á, thì coi như là nó không có lên nổi. Mà nhầm khi á, một mặt nào đó mình vô tình mình tiếp tay cho kẻ đó đa cầu đa ác nữa nha. Cái bài hồi sáng mình học đó, đa cầu á, đa cầu tham dục đa cầu, mà đa cầu thì đa ác. Nên ngày xưa Đức Phật không có cho tỳ kheo có của riêng, bắt buộc ăn xin bữa nào ăn bữa đó à. Vậy đó mà 13 năm về sau, khi Đức Phật thành đạo á, mặt nó còn lộn xộn á, kể từ khi Phật cho nhận những cái thứ cúng dường, ví dụ như là đầu tiên là Phật chỉ cho nhận là thuốc men nè, rồi gọi là tứ sự cúng dường đó, là sữa, là cơm khô, là kim chỉ rồi thôi đó, là gọi là bốn cái mà cần dùng rất là cần của một người hành giả khắc thực á. Tôi chưa cho nhận tiền nữa đó nha. Mà vậy là bắt đầu đã lộn xộn rồi đó. Chứ nếu mà Phật cho nhận tiền như chúng ta ngày nay thôi, không biết là nó xảy ra bao nhiêu điều tác tệ nữa ha. Cho nên nhiều khi cho tôi nói như vậy để cho các vị thấy rằng ngày nay mình đi ngược cái đường của Phật hết trơn, cho nên mình không có thấy ai thành Phật là vậy đó. Nhưng mà cái xã hội, tuy nhiên nói đi thì nói lại, là cái xã hội ngày nay nó văn minh, không cho cái hành xử như cái thời Đức Phật được. Bởi vì ngày nay quốc gia nào thì nó cũng có lãnh thổ, nó cũng có luật pháp riêng. Dầu rằng nó thâm sơn cùng cốc đi nữa, nhưng mà cũng của quốc gia đó. Thì người ta đâu có cho mà mấy thầy mà đi vô rừng để mũi mồng rít rắn rồi cắn đâu. Cho nên mình nói cho mình phép mình đổi thừa vậy đó. Quốc gia nào nó có luật pháp quốc gia đó. Nhưng mà cái điều ý mình trở lại cái thời Phật lịch sử của mình đó, thời đó Phật không có cho tỳ kheo có của riêng. Thậm chí mà cái nơi mà cái am để ngủ á, Phật còn không cho mà các gọi là quá 3 mét vuông của mình ngày nay á. Thành ra cái am sao tôi cắt á, người tu cắt gì là đúng đó. Mà tôi thấy nó chặt chứ thật sự 3 cái phòng mà các Phật tử ở phía sau tự giữa cái là đúng đúng cái lượng đó nghe. Là bên mình, bên Mỹ này gọi là 10 feet á. Nhưng mà mình người đời các giả thì thấy nó chặt quá. Bởi vì người đời ở đó đùm lum đó, đào là tủ lạnh. Nhỏ hơn nữa. Ngày nay người đời mình ở nó nhiều thứ lắm, nào là tủ lạnh nè, nào là một cái quạt nè, là máy hết nè, là cái võng nè, đủ thứ gì nó chẳng hết trơn trọi à. Chứ ngày xưa thì khe đâu có gì đâu, có chỗ vậy rồi. Hồi đầu tiên thì ngủ dưới gốc cây. Sau thì vì cái hoàn cảnh đông đúc cho nên là bây giờ tập trung một nơi mà bệnh hoạn này kia, cho nên cho phép người dựng cái âm cốc, người nào mà phát tâm ở gốc cây ở luôn, người nào muốn làm cho Phật cho phép nó tiến hóa lên một chút. Nhưng mà chỉ có ba y nhất bác là thành ra đâu có gì đâu phải chặt, mình người ta đâu quá trời. Giống như bản thân tôi, người ta tôi suy nghĩ nè, nhìn tới nhìn lui, giờ mà tôi mà có chết đó thì cũng đâu đem theo được cái gì đâu, mà sống bao nhiêu đây, nhìn tới nhìn lui đi đụng đồ hết, đi chỗ nào cũng đồ đạc không mà còn cảm thấy thiếu. Nhà bây giờ 5 phòng mà tôi còn cảm thấy thiếu, bao nhiêu là cái tủ mà cảm thấy thiếu. Là vậy á, thôi trở lại cái vấn đề bài học của mình á, ngoài đời cũng như trong đạo, ngoài đời thì cũng phải đi làm ăn, trong đạo thì tinh tấn tu hành, gọi là giải đãi thì đọa lạc. Người nào mà giải đãi là người đó trước sau cũng đọa. Mà nói xin lỗi, cái những cái danh từ thế gian họ dùng hay lắm đó, là nhàn cư vi bất thiện. Ngày nay họ dùng danh từ là dựng mở nữa đó. Thành ra nhàn cư vi bất thiện. Nếu như mà cuộc đời của thầy Thượng Tài bảo giờ cho tôi sống nhàn không á, ăn có kẻ hầu người hạ, không làm đụng tới móng tay móng chân, thì các vị nghĩ là tôi có bài pháp nào tôi nói nghe được không? Bắt đầu cái tôi, cái ngã, bắt đầu cái hưởng thụ, bắt đầu cái sung sướng, bắt đầu cái ta đây, bắt đầu cái tự hào, bắt đầu cái bảo thủ, là tôi không có chút của lòng từ bi, lòng hỷ xả, lòng vị tha nào trên á. Và cuối cùng tôi trở lại cái lòng ích kỷ. Các vị thấy đúng không? Cho nên nó các Phật tử mà thương với thầy á, mà nhất là mấy thầy còn nhỏ mới đi tu một vài năm á, mà mấy Phật tử lo cúng dường quá đó, coi chừng mấy Phật tử tiếp tay cho quý thầy hư. Cho nên ngày xưa quý thầy Sa Di là không có được nhận cái sự của cúng dường, muốn gì là về thầy tổ cho. Là một vị tỳ kheo, có nhiều người ngày xưa họ làm tỳ kheo có chục năm mà họ cũng không dám nhận sự cúng dường nữa, họ sợ làm không có tròn. Ngày nay mới cạo đầu ngày hôm qua, ngày nay là đi xin đi vận động sắm chuông sắm mỏ để sẵn rồi, dựng am dựng cốc rồi, muốn tách rời thầy tổ rồi. Mà nói là hổ ly sơn hổ tử, cọp mà nó lìa khỏi rừng nó chết. Ngày nay những người phát tâm đi tu không phải vì đạo, vì giải thoát, không phải vì xã phú cầu bằng, mà đại đa số, chứ tôi không quên đủ hết 100%, đại đa số chúng ta đi tu ngày nay á, thì là xả nhà lá đi tìm ở nhà tường. Bây giờ chùa đâu còn chùa lá đâu. Chùa giờ chùa tường, xả cái nhà mục đi tìm ở nhà kiên cố. Thành ra đi tu ngày nay ba nghĩa của người xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Mà thật sự cái câu cuối cùng á, người đi tu là phải xuất ra khỏi nhà phiền não tam giới á, nó quan trọng. Nhưng mà đại đa số cứ nghĩ rằng rìa khỏi nhà cha mẹ là đủ. Vì vậy mà tìm hoài không có ra gì nào thành tổ, gọi là tác tổ thành Phật hết á. ngày xưa một vị tổ đó, cái danh từ tổ đó có nghĩa là hành giải tương ưng, thị danh viết tổ. Mấy này mấy cô không khó, lâu lâu nghe lấy giấy ghi để quên. Hành giải tương ưng, thị danh viết tổ là cái người hành trì giải thích cho được cái lời của Phật dạy, ít nhiều phải sống được trọn vẹn 60-70%, chứ không có nói 50-50, có nghĩa là lấy cái tâm đạo nhiều hơn cái tâm đời, thì cái vị đó mới xứng đáng gọi là tổ, thị danh viết tổ. Viết cũng nghĩa là hồi xưa những cái danh từ ra đó là điều có giải thích rất rõ ràng hết, và Phật tử đi chùa cũng được nghe giải thích rõ ràng. Cho nên vậy mà Phật tử hộ trì Tam Bảo một cách rất rõ ràng, không có mù mờ. Còn mình ngày nay á, đại đa số mình đi đến với đạo là theo cái phong trào mà không có học đạo, theo bè, theo phái, theo tông, theo chi, nhất là trong chùa tông chi. Từ khi mà nó ra những cái tông chi này kia bè phái đó, nó làm tan nát hết, tan nát hết nát, nhưng mà mình tưởng đâu nó lợi ích, nhưng mà nó tan nát hết. Đây là nói một cái điều mà tôi nói một cái nỗi đau mà có thể khó ai dám nói. Giống như tôi nói ngược lại vậy đó, thật sự nó là sự thật vậy. Tan nát hết. Ví dụ như bây giờ Phật tử như tôi là chữ Nguyên, tôi là Nguyên Đức, thì đệ tử tôi phải đặt chữ Quảng. Thế thì mai mốt thấy cái ông Quảng đó, ông đó là đệ tử tôi đó, ví dụ vậy, ông đó đệ tử tôi. Còn nếu mà lỡ cái ông nào đó nó chữ gì khác á, mình coi như nó không phải của mình. Rồi Quảng nó phải đặt được chữ Nhận. Rồi thí dụ ông nào đó chữ Hồng thì đặt đệ tử là phải chữ Nhật. Rồi chữ Nhật thì đặt đệ tử nữa chữ Lệ. Nó cứ làm vậy rồi nó gọi là chia bè, chia phái. Cái ban đầu thì mình thấy hay lắm, để thể hiện là cái sự quấn, giáo quấn cái sự chia phe vậy đó, để mà dạy dỗ trong nội bộ. Nhưng mà về lâu về dài á, nó dẫn tới một kết quả vô cùng thảm thê. Phe này của tôi, phái này của tôi, cho nên chùa này của phái tôi, chùa kia của tông tôi, chùa nọ có dòng chữ Nhận tôi, chùa nọ có dòng chữ Nguyên tôi, chùa nọ có Lâm Tế, chùa kia có Gia Phổ. Ghê gớm. Cuối cùng con đường giác ngộ giải thoát không mở ra, mà nó rút lại. Rất đau lòng. Cái đó là nguyên nhân để đưa cho tới cái hàng tử đệ sau này nó biến lười, nó giải đãi để đọa lạc. Giải đãi đọa lạc. Vì vậy mà bây giờ tu hành nó hiểu cho kỹ, suy cho cùng, hiểu cho tận là không có phái nào hết trơn. Cho nên là chiều tôi cho dịch ăn là nó dịch nó có hai đảng, hỏi tôi đảng nào, tôi nói không có đảng nào hết rồi. Nếu có đảng Đức Phật Thích Ca của chúng ta mà có đảng thì mình đảng Phật Thích Ca, mà Phật không có đảng. Phật không có lập bè, lập phái, lập đảng. Nhưng mà nếu có thì mình một đảng Phật Thích Ca, phái Phật Thích Ca. Cho nên Tổ sư Quyền Giác á, ông hay chỗ là ông biết trước mà. Thế nào đời sau cũng có người hỏi là ông tu phái nào. Ông nói là ngã nhân hữu vấn giải hà tông. Ngã nhân là nếu sau này á, người đời sau này mà có hỏi hỏi vấn là tôi là tông gì thì sao? Thì tổ nói là báo đạo Maha Bát Nhã Lực, tôi không có tông chi hết, tôi à, chỉ thật ra tôi đi theo con đường cái đạo lực của Bát Nhã. Lực, lực là đạo lực, là sức lực á. Chứ còn tôi không có tông chi, không có phái chi, không có phe chi trên á. Tôi theo con đường trí tuệ à, Bát Nhã à. Thì nói hay chứ, tu là đạt tới đỉnh cao trí tuệ mà. Hữu nhân ngã vấn giải hà tông. Nếu có người nào đó mà hỏi tôi, hỏi ta tông nào thì ta đã báo cho biết cho hay rằng là báo đạo Ma Bát Nhã Lực. Cho nên vậy các Phật tử nó thường xuyên tinh tấn phá phiền não ác. Tại sao nãy chữ phiền não tôi không dịch? Cái gì mà lộn xộn ngoài á? Cái gì? Bỏ gì? Là hữu này nói là đừng có lấy mấy cái hình đó. Con nói đừng có lấy cái hình đó là phải mình phải đi. Đâu có sao. Hình này thể hiện quê hương dân tộc mình mà. Ngư tiều canh mục á. Nó thể hiện cái hồn dân tộc á. Phiền não nó gọi là đa hàm bất phiên. Với cách phiên dịch của Pháp Sư Quyền Trang á, có những cái điều mà mình không phiên dịch ra được. Có 5 cái điều gọi là ngũ chủng bất phiên. Thứ nhất gọi là trang trọng bất phiên. Cái danh từ trang trọng là không phiên dịch. Thí dụ danh từ Phật, danh từ Bồ Tát, hay là danh từ thí dụ như cái tên Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu dịch ra là Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Nhưng mà vì cái danh từ tôn trọng mình không dịch ra, gọi là trang trọng bất phiên. Đa hàm bất phiên nghĩa là cái danh từ, cái từ đó nó nhiều nghĩa quá, cho nên vậy mà buộc lòng không có phiên dịch. Ví dụ như chữ quy y, chữ quy y có nghĩa là quay về, thì nó từ xuất phát từ từ Nam Mô. Chữ Nam Mô á, Nam Mô mới dịch ra nó có 6 cái nghĩa, rồi 6 nghĩa mới dịch ra nữa. 6 nghĩa, chứ Nam Mô có 6 nghĩa là nẵng mồ. Nẵng mồ dịch ra là Nam Mô. Nam Mô dịch ra là quy y, là quy mạng, là cung kính, là lễ bái, là cứu ngã, là độ ngã. Nó nhiều nghĩa, 6 nghĩa vậy đó. Cho nên gọi là đa hàm bất phiên. Như trừ phiền não thì đó, dịch ra nó vậy đó, phiền thị não nhiễu hại, não loạn hữu tình, thị danh phiền não. Phiền là cái gì? Nói, tôi phiền hết sức, có nghĩa là trong cái đầu mình nó nhiễu hại, nó hại cái não mình, nó nhiễu, phiền thị nhiễu loạn, thấy không? Phiền thì nhiễu hại, nó hại, nó làm nhiễu sống. Thí dụ cái tivi ngày xưa đó mà bắt mà nó không trúng tần số, nó nó học é không á, nhau đó là nhiễu sống, nhiễu hại. gọi là phiền. Mà cái vấn đề phiền này nó nghe, phiền não này ghê lắm, nó là nó làm cho con người đau khổ ghê gớm lắm. Đau nhức về thân xác, cực nhọc về thân xác, tảo tần về về tay chân vậy, chứ nó không có khổ đau bằng cái mà gọi là phiền não về tâm thức. Chắc các vị trải qua cái đó hết rồi chứ gì hả? Ăn không được, ngủ không yên, khi giò chín khúc, khi trâu đôi mài, trải qua hết tiểu phiền rồi. Nhất là mấy bà mà chồng bỏ đi, gọi là đêm phia ngồi trong chồng, trời ôm con ngồi trong chồng. Đó là nói về cái vụ mà chở chồng. Rồi bắt đầu có con, rồi dạy con cái nó không nghe. Chết được, đập đầu vô, vô cái gốc cây chết được cũng chết cho sướng hơn mà nói nó không nghe. Thì cái, nên tôi rất là cảm thông cái vụ này nghe. Tôi chỉ có đệ tử thôi mà nói nó nghịch ý với mình là mình còn khổ đau. Khổ đau một cách cùng, khổ đau mà không lẽ mà cắn lưỡi mà cho trà mỏ họng mà chết, chứ đừng nói chi mấy bà mà có con bất hiếu. Cho nên người đàn bà là mềm yếu nhất mà là mạnh mẽ nhất khi nào? Khi người đàn bà đã sinh được hiền thánh. Sinh con nhiều chưa hẳn là có phước, mà sinh ra được người con có lợi ích cho nhân quần, cho xã hội. Cỡ như Thánh Mẫu Maria, sinh Đức Phật Thích Ca. Mà các vị biết Thánh Mẫu Maria và sanh Đức Phật Thích Ca, sanh Thái Tử Tất Đạt Đa đi, mình nói nó có đầu có đuôi ha. Các vị biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp không? Nó là theo trong kinh, nó là 4.000 đời. 4.000 đời, 16 triệu năm gì đó. Mới có cái phước mà sanh được một vị Phật. Để cho một vị Phật chui từ bụng mình đi ra, là do đời kiếp của bà là nguyện rằng là hãy bà sanh ra lúc nào có chư Phật xuất thế là bà xin là cho bà sanh chư Phật xuất thế, phát nguyện lớn lao như vậy. Thôi thì mình không được phước gì đâu, nhưng mà mình ráng cầu nguyện. Để rồi bây giờ trở lại nói với thầy bác yêu cầu nguyện và thầy biểu cầu nguyện. Cầu nguyện là cái gì? Là mình mong cầu, mình nguyện cầu là mình đồng thời với cái nghiệp thức của mình chuyển đổi đó. Mình nguyện sao mà nếu con còn cái nghiệp làm mẹ, làm nghiệp làm phụ nữ đó, làm đàn bà, nếu con sanh ra cho con được cái may mắn sinh đứa con là hiếu tử, là tài giỏi, là tuấn tú, là khôi ngô, là làm lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc, thậm chí sinh ra những người con đi tu làm A La Hớn, làm Bích Chi Phật, làm Bồ Tát, thậm chí làm Như Lai Thế Tôn nếu có thể. Còn nếu bà nào mà ngon nữa thì nguyện cho con sanh ra những đứa con ngỗ nghịch vô nghị để mà con gánh hết cái nợ của chúng sanh trên đàn đời này, hay á. Nhưng mà có can đảm nổi hay không nghe, thì đừng nghe tôi nói vậy đi nguyện là lúc đó đổi thừa thầy. Thấy không? Can đảm nổi hay không? Đại trí như Xá Lợi Phất á. Mà tôi thường hay kể câu chuyện hoài mà vụ mà khiến ông mắc đó. Đại trí như cái tiền thân của Xá Lợi Phất đó mà còn chịu không nổi cái sự thử thách đó nha. Chứ đừng nói chi mình ngày nay nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự triền như tự phượt. Cho nên nguyện vừa vừa, nguyện cái gì mình có thể. Có thể cố gắng, có thể nguyện. Cho nên như vậy mà thường hành tinh tấn để phá phiền não ác. chứ não mình não loạn hữu tình là cái não mình nó rối tung, cái mai này nó rối tung, nó loạn xả hết, ba hồi thương, ba hồi ghét, ba hồi như tỉnh, ba hồi như điên, thì cái đó gọi là phiền, là não. Mà phiền não thì gọi là ác, nó là ác pháp. Tội phục tứ ma, chứ tội là thôi thúc, là phải ra trận và phải đả phá. Đó cho nên trong nhà Phật có cái từ là tội tà phụ chánh. Nhiều người không có biết ác giáp gì đây, tu không lo tu, tối ngày lo đi nói cái lỗi của người ta, thôi đi tu, lo tu đi ông nội, sân si hoài. Nó quên, nó không biết đạo. Tại vì trách nhiệm, nhiệm vụ của một pháp sư, một giảng sư thì phải thôi tà phụ chánh. Nó là tội tà phụ chánh. Hiển chánh không chưa đủ, mà phải tội tà. Phải chỉ ra, phải chỉ rõ ra cái này là tà, cái này là chánh nè, để cho Phật tử họ biết. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói tâm mê phiền não đến, mà tâm chánh thì phiền não đi, tâm tà phiền não đến, tâm chánh phiền não đi. Tâm mình mà cong vẹo cái là phiền não nạp tới liền. Còn tâm mình mà chân chánh rồi, nó tới, nó dòm dòm, nó lén đi, nó không dám ở lại. Tâm mình mà tham cái là những cái tham vọng nó đến liền. Vậy mà Đức Phật dạy chúng ta hãy giữ cái tâm như giữ thành. Niệm niệm như long địch nhật, mà tâm tâm thường niệm quá cầu quá kiều thời. Mình nhớ nghĩ giống như là mình canh canh giặc đừng cho nó vào thành. Mà mình kiểm tra cái tâm mình á, mình giữ gìn cái tâm mình nó ngay thẳng, giống như mình đi qua cái cầu tre mùa nước nổi. Tôi thường nói câu đó. Nếu mà mình đi ngang cái cầu khỉ, cầu tre mà tâm mình nó không bình tĩnh là nó lọt cái ôm liền à. Vì vậy mà mình đi những cái khúc quanh co khó khăn á, thì nó đòi hỏi cái tâm mình nó càng phải nhẹ nhàng, phải bình tĩnh. Còn mà nếu mình đi ngang những khúc quanh co khó khăn mà tâm mình nó vọng động, muôn đời nó không thành công gì chứ. Mình thấy thương cái những Phật tử có những Phật tử 70-80 tuổi rồi, nhưng mà người ta không có thời giờ để người ta kiểm tra cái tâm người ta. Cho nên vì vậy mà người ta nhận giặc làm con, nhận phiền não lầm là tâm, thấy không? Nhận giặc làm con, nhận phiền não lầm là tâm. Nhưng mà hãy mà mình ngang phước, ngang cái tánh, ngang cái nghiệp với ai á, thì nó sẽ coi như là gặp nhau nó sẽ hết cái người đó. Giống như cái bà Phật tử mà qua bên này á, chiều nay có người điện cho tôi nói cô về cô than. Cô nói mình đệ tử thầy mấy, Phật tử thầy mấy chục năm mà thầy không có thương bằng bà Sáu. Thầy khen bà Sáu không à? Rồi thêm có Phật tử nào tới nữa là thầy khen cái bà đó tụng kinh giỏi mà đó là tu, à, biểu mình đừng có nói chuyện lớn để cho người ta tu. Rồi kia là cái bà về bà điện cái gặp cái bà ở Florida mà vụ bà bán cái housing á, vụ bán cái gì cái mobile home. Mấy bà không xuống đây bà ở đi, bà về bà ở với ông thầy đó chứ. Ông chửi bà nát nước hết trơn. Làm người ta vô người ta coi cái chửi cái gì. Thì bữa đó tôi chỉ nói là cô mở miệng thì phải có duyên. Mà cô mở miệng có duyên thì đừng có mở. Mình mở miệng, cái miệng mình với cái não nó phải thông nhau. Chứ đâu phải chửi cha mắng mẹ gì đâu. Nhưng mà ngược lại con mẹ đó nó nói câu thì mẹ này nghe. Còn mình nói theo tôi ngồi tôi tha thiết tôi nói bao nhiêu bài giảng. Vừa đánh vừa so. Hết cả cái tấm lòng của mình nhưng mà nó không nghe. Nhưng con mẹ kia chọn có câu thôi là nghe liền à. Đang đi xuống mua mobile home. Tôi mừng quá thì tôi nói vậy là tôi cũng còn phước. Chứ còn mà nếu không có mẹ kia nó giết thì đeo tôi chắc tôi cũng chết. Nên tôi nói thiệt à. Thành ra nếu có cơ hội thì tôi cảm ơn mẹ Lorida. Nếu tôi biết địa chỉ, tôi biết số nhà, tôi có bánh gỡ gỡ chứ tặng. Thầy trò mấy mươi năm, nói khô của họng vừa đánh vừa xoa, nhưng mà không tin, không nghe. Gặp dân bây giờ giấc dưỡng đâu, tham lam gặp tham lam dính. Hôm nay cuộc đời tôi nhìn thấy rõ lắm, cái gì cũng là pháp hết. Tôi nhìn cái gì cũng là pháp hết. Trong khi đó tôi nói thôi bây giờ cuộc đời nó dạy mẹ con khổ như thế thôi, tình nghĩa mấy mươi năm tôi cưu mang 6 tháng, tôi nói thật là tôi không lấy tiền. Không, con ở thầy là con phải phụ tiền nhà tiền kia nọ rồi kia, rồi nói chứ có đâu. Về gặp bà kia bà chọn câu cái điện đó thôi, nghĩ là thầy không có thương tôi. Thầy thương bà sao á. Thầy thương cái bà mới qua đó, mai là không biết cái tên cô này, không có ai tên, đi cô Sáu đâu. Vì cô nói lớn quá tôi đấy, người ta qua người ta tu nghe, cô nói ào ào, làm ta mà mất cái sự bình tĩnh, mất cái cái tâm tu hành, đó. Mình tội lắm á, thì mình phía vậy thôi. Cho nên đâu phải tuổi già mà điềm đạm đó, cô thấy không? Không có tuổi già mà điềm đạm. Mà nếu như mình gặp được cái người trí thức á, mình may mắn thì gặp người trí thức thì sao? Ồ, thầy rầy là thầy thương chị đó. Chứ thầy không thương chị mất chứng thì thầy rầy thầy la chứ. Đằng này gặp cái ác trí thức cho nên nó chọt vô nó. Mà xuống bà mua cái mobile home tôi đi chứ bà nghe, bà về rồi chứ ông thầy đã làm gì, ông chửi bà lung trên mạng. Cũng một lời nói. Mà với người thiện tri thức hay là ác tri thức, cái gì thấy nó rõ cho nó. Cho nên tội phục tứ ma. Tội phục tứ ma là 4 cái loại ma. À, bây giờ 4 loại ma nè. Cái này là phải nhớ nè. Phật tử mà học đạo mà không nhớ là tôi rầy đó nghe. Hay nói ma là phải nhớ là đạo Phật có nhắc 4 loại ma. Ma gì nữa? Bây giờ từ đầu tới đuôi là tử. Tử ma là ma chết. 2. Phiền não ma. 3. Thiên ma. Đúng, 4 ngũ quán ma đó, còn 6 dỗ gì đó, bởi vì bà kêu bà khen, cô bà khen khỏe rồi. Dỗ hơn người ta, ta ghét khỏe rồi. 4 ma. Mình là Phật tử mà không thuộc uổng lắm á. Ma chết không có gì phải sợ hết trơn á. Thật sự á, không phải không có ma chết, nhưng mà không phải ai cũng thấy được ma. Với cô công nhận điều đó không? Tôi nói đạo cao thì long hổ phục, đức trọng thì quỷ thần kinh. Cái người thấy ma đó là một là mình có cái nghiệp, có cái gen. Rồi thứ hai á là cái đạo lực mình nó suy yếu á, cái thần kinh mình nó suy yếu á, thì mới thấy được ma chết. Mấy cái em YouTuber á, nó quay mấy cái bà ở trong nghĩa trang á, thấy không? Nó quay quá trời đêm lên, mà thật sự mấy vị đấy đâu có thấy ma gì đâu. Ở trong nghĩa trang tùm lum đó, ta các cái chòi ta ở dài dài ở trên cái mộ luôn đó, mà đâu có thấy ma gì. Nếu mà thấy ma thì ta ai cho ở? Nếu có ma ở đó thì ai cho mình ở? Cho nên vậy á, mình là đệ tử Phật không có sợ ma chết. Nhưng mà khi cái đạo lực mình nó yếu á thì có nghe, nó đè nghe. Con đi ở đã Sài Gòn, con cái nhà đây, cái mã ở trên cái cửa đi, hai cái mã ngay này tới tao đi. Rồi hoặc cái nữa thứ ba nữa đó là mình cùng lý tưởng với nó, cho nên nó không có đè. Nhưng mà đạo lực nó yếu là bị đè. Đè là khi nào cái lực mình nó yếu, cái hệ thần kinh mình yếu. Thật sự tôi có bị đè. Hồi kỳ mà tôi nghĩ ở dưới miền Nam Cali á, là cái cô mà ngày xưa mà giới thiệu để cho tôi qua đây á, giới thiệu nhờ với thầy lãnh cho tôi qua đây. Cậu có người em đi tu ở nhà nó, mới mà ai chết bà cũng đem dông về hết trơn á. Mà tại vì cậu cũng muốn là tại đây là ngon nghe, lần trên cũng muốn lôi kéo cho tín đồ, cũng mua cái nhà nhỏ như là cái chùa, mà về mà không cúng kiến, không quy y, không chú nguyện, cứ bỏ đi kiếm tiền không à, mà mở miệng thì cứ tu. Mà tu riết vào cái mỏ mà nó nhọn ra vậy, tu tới đây là phải tu tu. Tôi nhớ quá, thật ra bây giờ Phật tử qua đây tôi không dám nói chữ tu, bởi vì tôi nhớ rồi đó, ai mà cũng vớt gì tu hết trơn á. Tôi vô trong cái hội gì mà dưỡng lão là kêu bằng gì không biết, là cái vô trong cái chỗ mà dưỡng lão đó là cái nơi bị hôm gì cái nursing home. Thấy bà nào mà thí dụ cỡ vậy là bà vớt vậy nè, hỏi nó cực lắm. Về chỗ tu đã có về bà khai bà lấy tiền ta chứ, chứ thật sự bà có tốt làm gì đâu. Bà có một bà mẹ cũng cạo đầu như ni sư đây, mà tự bà cạo rồi bà tự bà lấy áo rồi bà đi đâu, rồi lúc còn đi được, còn vậy là bà dẫn đi để chơi có sự cúng dường, mà tiền không thiếu. Một năm là bà đi qua New York là bà thông dịch cho tòa án những cái tháng mà gọi là tòa án ấm, là ra kêu xử án nhiều quá. New York là cái tù lớn của Mỹ mà, là ta xử cho cái mùa ấm, nhiều cái khê để xử tội nhân á. Bà qua bà thông dịch một năm, bà qua thông dịch 4 tháng là có biết nhiêu tiền không. Rồi bà nuôi bà cụ đó, tới bà cụ mà lúc đó bà cụ tệ hơn này nữa, có nghĩa là bà cụ ngồi đâu ngồi đó, mà bà nuôi bà cụ là một tháng lúc đó $3,000, một năm bà thông dịch 4 tháng, chưa kể cả cái tiền đủ thứ tiền mà mình nói xin lỗi chứ bà mua bán nhà cửa nữa. Mà thôi tôi không nói ai không. Nhưng mà các vị thấy cái lúc mà bà một hai bà biểu tôi tới cái nhà tôi ở, thật sự thấy cô mở miệng là cô tu không à, cho nên tôi thấy tôi nhớ mình uống chai nước mình cũng tu, gọi là cầm nguyên chai uống cũng tu, thì ta thấy cái vỏ của nó nhọn quá đi. Tôi ngủ không được, tôi lo sợ đủ điều. Nhưng mà chị cổ thì hết lòng với mình, chị cổ thì người đời. Cứ năn nỉ thầy ở đây đi, thầy ở đây còn dư phòng này kia nọ. Nếu cần con phụ tiền với em, mà mình thấy cái tánh bà này vậy mình lo sợ cả đêm ngủ không được, nghĩ đủ thứ, nó rối bời cái đầu luôn. Thì tự nhiên cái con gió nó cái khe cửa nó hở lên chút gì đó, hòa tiện đâu bắt đèn bắt đèn bắt bắt mấy hết mấy gì đâu, cái thấy nó đè đè mà tôi cứng người hết trơn, giống như mình không có giải được rồi nghe. Thì đúng cái phòng đó nó có hồi đó mua nhà nó có người chết oan ở trong đó, chết thắt cổ gì đó mình không biết. Thôi thì cái chuyện đó tôi bỏ, nhưng mà tôi nói cái quả báo, không phải người ta chết rồi mình đi cười. Tiền á thì nuôi bà già lúc đó không biết bao nhiêu tiền, nuôi cả chục năm trường, cứ tháng 3.000 đô, các chị nghĩ coi năm bao nhiêu. Rồi một tới mùa thông dịch đó, bà cụ như vậy mà phải lôi bà cụ qua New York ở tiếng Mỹ đi, bà chịu trách nhiệm mới giữ mà. Đó, thì bao nhiêu tiền, chưa kể cả mua bán nhà cửa, rồi mua bán đất đai ở bên Việt Nam, rồi cho vay nữa, làm hụi nghe đó, làm hụi nữa. Mà không biết bao nhiêu cho đủ. Xế xế chiều hôm đó bắt cái thang, hai cái bắp chuối, bắp chuối trồng bên Cali á, mà không biết bắt thang sao, bắt cái thang ngược. Cái thang ngược rớt xuống đập đầu chết tươi vậy, chết tươi. Rồi cuối cùng tiền của nó thuộc gì đâu, thì những như mấy đứa cháu rồi ai vô đó hưởng được. Cho nên có những cái mà chính mắt tôi thấy, chính tay tôi nghe, tôi rất sợ hãi. Người đời á, họ không phải là người xuất gia tu hành á, họ có làm sai, họ có làm tội á thì nó còn đỡ, bởi vì họ không có biết cái luật rõ ràng, nhân quả họ chưa có nắm tường tận. Người tu mình, cho nên tôi sợ đó. Tôi nhớ rồi đó, cứ mở miệng Phật tử về đây chỉ có tu, không tu không ai được. Cái mà nói vậy là tôi hết hồn rồi, mà tôi biết tu cái gì. Ai ngờ bà vô trên Next Home vớt mấy cái bà mà còn sức khỏe là về, là bà khai hết, về bà hành hạ người ta đã chịu không nổi. Cái bà nói thường không có tu. Không có tu. Nên tại sao tôi thấy nhiều, tôi nghe nhiều, biết nhiều, nó cũng là nguyên nhân của mình khổ đó. Để mình nói ra cho mọi người biết là những người ta thù ghét đó, nhưng mà nó rõ ràng nó như vậy. Trở lại thì tử ma, gồm có tử ma thì bây giờ thứ nhất là mình là Phật tử, mình không có sợ ma chết. Nhớ nghe, các vị nên nhớ rằng mạnh ai nấy sống, mà không phải ai chết rồi cũng còn cái hồn hoài. Bởi vì ta chết ta đầu đi tái sinh chứ, đi luân hồi chứ, đâu có ở ăn chi nữa không. Chỉ trừ là cái người nào mà gọi là hoạn tử á. Nhớ đọc kinh Dược Sư có 9 điều hoạn tử. Nói vậy là ngày mai đọc nhớ 9 cái hoạn tử nha. Học liền. Là nước trôi, là lửa cháy, là té cao, là thú dữ dồ, là gì đó, tai nạn sẽ dân dân, là chết quan, chết phụ trúc, chết thình lình, chết mà mình không có chuẩn bị. Còn giờ nằm ở trây đấy dàm bao nhiêu năm, chết còn khỉ khô nữa đâu mà nó chưa tới số. Vì vậy mà có người mình đã thà có bệnh rồi chết á, vậy là biết cái người đã không có cái gì mà xích quan ức hết á. Còn mà ngủ đêm sáng ngày mà chết tươi coi chừng à, chưa hẳn là giải thoát rồi nghe. Chưa hẳn giải thoát. Có nhiều người tại vì hoàn cảnh là lúc đó kêu không ai nghe, rồi chết, ví dụ lỡ nó đột quỵ mà mình kêu không ai nghe, cho nên mình chịu hết nổi, mình nín thở, mình chết như vậy là thành ngạ quỷ á. Chứ chưa hẳn là ngủ đêm. Nó nhiều người nói tôi dái ngủ đêm sáng ngày cho tôi chết. Nó tùy chứ không phải ai ngủ mà chết đi an lành như vậy là sẽ thoát đâu. Nếu mình nguyện như vậy mà mình biết được khi mình ra đi cái lòng mình nó thanh thản, gọi là lúc ra đi cái tâm mình nó vào thiền định á, thì như vậy mới gọi là giải thoát. Còn đằng này tại vì mình nó tức tối mà lúc đó mình xe chuyển không đậu nổi, lúc đó lỡ nó tai biến rồi cái mà mình nằm mình ép cái tim mình mà mình xây không được, không biết kêu ai cho nên nó nghẹt luôn cái tim nó chết, thì cái đó làm sao mà giải thoát được, nó là hoạn tử. Đây là những cái tôi nói rất là rõ ràng. Hiện chứ. Nó tức tối lắm mà. Cô nhớ rằng á, con vật mà nó còn sợ chết, đừng nói chứ con người. Dầu rằng bây giờ thầy trò huynh đệ mình hăng lắm, hăng máu, chiều mình ngồi nói vô chết chết hăng máu lắm á. Nhưng mà tại vì mình chưa chạm tới tử thần. Chứ nếu ngày mai mà tôi đi khám bệnh á, cha bệnh không tới 3 tháng nữa biết liền hả? Tại bây giờ mình chưa chạm tới tử thần, tại vì thí dụ như tôi. Giờ này tôi thấy bảy mấy vậy nè. Chín mấy vậy nè. Thì tôi nghĩ rằng, tuổi mình đối với mấy người này còn xa. À, là tại vì mình nghĩ là mình còn sống xa. Chứ nếu mà ngày mai mà tôi đi khám bệnh, bác sĩ nói cha, lo hậu sự đi. Thì lúc đó biết liền hả. Cho nên nó đừng ai nói ngon. Đừng ai nói tôi không sợ chết. Tại vì còn sức khỏe, còn anh hùng. Có sức khỏe rồi coi. Nên trở lại á, thì tử ma nó có cái những người mà chết mà không siêu thoát được, nó có chính gọi là hoạn tử, cửu hoạn tử. Thành ra thầy giới thiệu như vậy thì mai sáng mai thầy trò dạy đọc kinh Dược Sư tiếp đó, nhớ cửu hoạn tử, trong đó có ngài cứu thoát Bồ Tát nói về cửu hoạn tử trình bày đến Đức Thế Tôn. Vì vậy mà các Phật tử học đạo Đại Thừa phải học cho nhiều về pháp số Phật học rồi. Cái phiền não ma thì nãy giờ tôi đã nói rồi, cái phiền não thiên ma. Tiểu thiên ma không phải là ma trên trời, mà tiểu thiên ma này nó đặt nặng ở chỗ cái ma tình tiền danh lợi, cái ma về vật chất á, nó lôi kéo mình ghê lắm á. Mà nó là cái thứ cám dỗ mà mình mê đủ thứ á. Thầy chùa cho tụi tôi đây mà thử coi, nghe tới tiền mê không? Mê thấy bà nội chứ. Hôm nay là nhiều ông thầy chết vì chứng khoán lắm á. Rồi chứng khoán nó xuống. Đừng nói tên ai nghe cô sao. Tôi nói cô đừng đó. Đừng có hài đâu mấy thầy ở Cali nghe. Nhưng mà hồi thời trước là mấy thầy ở miền Bắc Cali cô là chết rất nhiều về cái tiền gọi là tót tóc gì đó. Chết mà cả người cả trăm, 200 ngàn đô la đó. Mà tôi cũng may mắn là tôi không biết internet, là tôi không chết gì đó. Chứ nếu mà tôi biết cái đó là coi chừng tôi cũng chết nữa đó. Bị nghe lời quá mà không ham sao được. Ngồi bấm bấm mà mai là tôi biết internet nên đỡ chỗ đó đó. Bây giờ này á, mấy thầy chết về chứng khoán, chết về tiền coi, tiền cút gì đó, nhiều lắm á. Mà mấy thầy sao làm lại người đời? Người đời họ chuyên nghiệp, họ ngồi họ canh từng giây. Vậy mà mấy thầy cũng nhào vô. Mới là thiên ma. Chưa kể cả chùa chiền, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lợi, tất cả đều là thiên ma. Nó mời mọc hay lắm. Chứ không có ma trời nào mà xuống đây mà hại mình nữa. Mà ma vật chất là thiên ma. Thiên là trời. Nhưng mà cái trời này không phải là ông trời trên mây. Mà trời này là cái phước báo, cái vật chất, cái hưởng thụ dục lạc á. Bởi vì ông trời còn sáu nẻo luân hồi mà. Còn trong cõi dục giới mà. Gọi là lục dục thiên á. Còn mấy cái này phải học rõ mới được. Vậy mà nhớ hả, nghe thiên ma là ma này nó ghê gớm, nó nặng hơn ma phiền não. Phiền não ma thì tiếng nó đỡ hơn á, mà thiên ma này là nó chết rồi, chết như từ hải chết đứng giữa sa trường, mà nàng Kiều chạy ra nói Từ Lan ơi, Từ Lan ơi, cái là ôm đụng tới ổng mới ngã đó nghe. Chết cái từ hải chết đứng giữa sa trường rồi ngủ ấm ma đó. Thôi mệt rồi, tới đây nghỉ, mai học tiếp. Bởi vì mai cái bài mai nó còn dính tới cái chỗ mà xuất ấm giới ngục. Thôi tới đây nghỉ, vậy mà hơn tiếng rồi đó. Tính 40 phút nghỉ mà hơn tiếng rồi.